hiện ở mọi phương diện tình báo cũng không nhiều, Lâm sư đệ mạo muội đi xông bọn hắn tổng đà thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nguồn chuyện phun một cái không tốt tựu vạn kiếp bất phục. Mà Vân Ẩn Tông nếu là không có Lâm Hiên, sẽ là kết quả gì, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều không muốn Lâm sư đệ đi mạo hiểm như vậy đấy. Cái kia sư huynh sư thì còn có cái gì cái khác ý kiến hay? Lâm Hiên như thế như vậy phản hỏi một câu. Thiếu niên họ Long cùng Ngân Đồng thiếu nữ cứng họng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói như thế nào, kéo dài xuống dưới, đối với Vân Ẩn Tông lại càng không lợi, có thể ngoại trừ Lâm Hiên chú ý, nàng thật nghĩ không ra, làm sao tới đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Nếu không, nàng này một chút do dự, chúng ta buông tha cho cái này bảo vật cùng Kiếm Hồ Cung nắm tay giảng hòa. Cái kia linh nhãn chi hồ có thể làm cho linh khí tinh hóa tự nhiên là không như bình thường, Ngân Đồng thiếu nữ trong lòng cũng là vạn phần không muốn, nhưng cân nhắc lợi hại, nàng lại cảm thấy làm như vậy, vẫn có thể xem là một sáng suốt lựa chọn. Giúp nhau tiêu dông dài, Vân Ẩn Tông không phải nguyên khí đại thương không thể. Mà Lâm sư đệ mạo hiểm lựa chọn thành công cố dù không sai, nhưng nếu là đã thất bại, bổn tông gặp phải kết cục càng là bi thảm vô cùng. Cân nhắc lợi hại, bảo vật mặc dù tốt nhưng quả thực không cần phải vì nó như vậy mạo hiểm xuống dưới. Nàng này trong nội tâm đã, gocchuyenaudio.com, ở hối hận chính mình lúc trước làm ra cân nhắc thật sự là quá nhẹ xuất đi một tí, cho rằng Vân Ẩn Tông những năm này phát triển nhanh chóng, có thể cùng Kiếm Hồ Cung khiêu chiến, thật sự quá dở hơi. Cho dù có Lâm sư để tương trợ, so với như vậy quái vật khổng lồ kém cũng quá xa. Cái gì, sư tỷ chuẩn bị buông tha cho cái này bảo vật. Lâm Hiên ngẩn ngơ, thật sự không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, Ngân Đồng thiếu nữ rõ ràng đã ra động tác muốn lui lại. Khai cung chỗ nào có quay đầu lại mũi tên, Vân Ẩn Tông cùng Kiếm Hồ Cung đã trở mặt, bây giờ đang ở tỏ vẻ chịu thua, đối phương sẽ nhất thiếu mẫn ân cừu đến sao? Chưa hẳn, một cái không tốt tựu là tiền mất tật mang kết cục, dù sao tu tiên giới nguyên vốn là ngươi lừa ta gạt đấy, Kiếm Hồ Cung lật lọng một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lùi một vạn bước nói, cho dù đối phương thực nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, hóa thù thành bạn, Lâm Hiên cũng không muốn buông tha cho bảo vật, hay nói giỡn, ban đầu ở thất lạc giao diện, chính mình chưa tấn cấp độ kiếp kỳ, đối mặt U Minh Ám Vương, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, hôm nay sự dịch thời di, nho nhỏ một cái Kiếm Hồ Cung, Lâm Hiên chỗ nào có chịu thua đạo lý. Cách chương.